Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 192 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, Trung Nhạc rốt cuộc cũng luyện thành nhục thân tiên thiên, mà tiên thiên đạo quả cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đại đạo tiên thiên Vũ Thanh rốt cuộc cũng đã biến thành tu vi của bản thân hắn. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng sấm trận trận, rất nhiều thần long lôi trạch thị lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trong hư minh lôi đình hội tụ, không ngờ lại là xu thế hình thành nên lôi kiếp. Không khỏi khiến cho đám thần long lôi trạch thị chật chật lấy làm kỳ lạ. Bọn họ chính là hóa thân của lôi đình, bản thân chính là lôi đình, mà bây giờ hư không sinh lôi, quả thật chính là muốn dìu qua mắt thợ. Là thiên kiếp đã tới. Sắc mặt lão tộc trưởng lôi trạch thị ngưng trọng lẩm bẩm. Biểu đệ phục khi thí luyện thạch nhục thân tiên thiên, không ngờ lại kinh động tới thiên, khiến cho thiên ghen tị, dẫn phát thiên kiếp tới. Có gì đó không đúng rồi, luyện thạch nhục thân tiên thiên, theo lý mà nói cũng không tới mức dẫn phát thiên ghen tị như vậy. Nhục thân tiên thiên cũng không phải là tuyệt học độc nhất của Trung Nhạc. Trước đây vẫn có những luyện ký sĩ hoặc là thần ma khác luyện thành. Trong tinh vực tử vi cũng có những tồn tại bậc này, đều thuộc về các truyền thừa cổ xưa. Thậm chí cho dù là có người luyện thành nguyên thần tiên thiên cũng sẽ không dẫn tới thiên ghen tị dẫn phát thiên kiếp như vậy. Có thể dẫn phát thiên đố lôi kiếp thường thường là những hành động vĩ đại mà tiền nhân trước giờ chưa từng có, khai sáng ra một con đường tu luyện mới, ngay cả thiên cũng chưa có, cho nên mới khiến cho thiên ghen tị. Nhưng nếu đã có tiền nhân từng làm qua, vậy xem như là thiên cũng đã có, sẽ không dẫn phát thiên ghen tị đánh xuống thiên kiếp. Trung Nhạc tu thành nhục thân tiên thiên, cái này trước đây đã có người làm được rồi, theo lý mà nói sẽ không dẫn phát thiên đố lôi kiếp, mà bây giờ hết lần này tới lần khác lại xuất hiện thiên đố lôi kiếp, cái này lộ ra vô cùng cổ quái. Hư không sinh lôi, những lôi đình này không thuộc về lôi trạch thị trường quản. Bất quá lôi kiếp sinh ra trong đại lục lôi trạch, đối với đám thần long của lôi trạch thị này mà nói chính là một trò cười. Không cần xua tan lôi kiếp đâu. Lão tộc trưởng ngăn đám thần long lôi trạch thị dự định xuất thủ kia lại, lên tiếng nói. Cứ để hắn vượt qua một kiếp này, nếu không cho hắn độ, tương lai sẽ dẫn sinh ra kiếp số càng lớn hơn. Đám thần long lôi trạch thị không chút cử động, quan sát thiên kiếp từ từ hình thành ở trên hư không. Sau một lúc lâu, tầng tầng thiên kiếp tuôn trào, lôi đình tầng tầng, đám thần long đều cảm thấy buồn cười, lên tiếng nói. Lôi kiếp này không trầm trọng bằng lôi đình của cổ lôi trạch giới chúng ta. Mặc dù bọn họ trưởng quản lôi đình, thế nhưng cũng đều không ra tay, mà chỉ im lặng xem Trung Nhạc trải qua trận kiếp này, kết thúc thiên ghen tị. Sau này thiên sẽ không còn ghen tị nữa, đối với Trung Nhạc cũng là một chuyện tốt, sẽ không còn tai họa ngầm. Từng tầng thiên kiếp phát uy ầm ầm đánh về phía Trung Nhạc. Toàn thân Trung Nhạc tắm rửa trong lôi quang, không chút cử động. Hắn tiếp tục tu luyện, mượn uy năng của thiên đố lôi kiếp thấu luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần biến thành thuần dương. Hơn 10 ngày trôi qua, uy năng lôi kiếp dần dần tiêu tán, lại có lôi kiếp mới từ trong hư không đánh xuống. Lão tộc trưởng thoáng tính toán trọng số của thiên kiếp, khẽ nhíu mày thấp giọng nói. Chỉ có 80 tầng, vì sao không có tầng thiên kiếp thứ 81 vậy? Không đúng rồi, có chút không đúng rồi. Tộc trưởng, chuyện gì không đúng vậy? Một tôn thần long lôi trạch thị nghi hoặc hỏi. Thiên đố lôi kiếp, căn bản không làm gì được biểu đệ phục khi thí. Hắn ngay cả tầng trọng thiên thứ 81 của cổ lôi trạch giới đều đã đi qua. Một trận thiên kiếp hèn mọn, tự nhiên không đáng nhắc tới rồi. 81 tầng thiên kiếp qua đi, hắn sẽ không còn bị thiên ghen tị nữa, cũng sẽ không còn tai họa ngầm. Mà bây giờ lại thiếu đi một tầng thiên kiếp cuối cùng. Lão tộc trưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có tồn tại nào đó nghĩ muốn trong tương lai hãm hại hắn, đã ngăn cản lại một tầng thiên kiếp cuối cùng, khiến cho thiên vẫn còn ghen tị. Mà lúc này trên tử vi đế tinh, thần sắc tiên thiên đế quân khẽ động, nhục thân tiến vào hư không giới. Hư không giới vốn chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào, mà hắn lại là tiên thiên thần, nhục thân vừa là nguyên thần vừa là hồn phách, tự nhiên có thể tiến vào hư không giới. Sau khi tiến vào, tiên thiên đế quân chỉ thấy trong hư không giới có lôi đình sinh sôi. Hắn liền vươn tay chặn lại một tầng thiên kiếp thứ 81 cuối cùng kia, thu vào trong tay áo. Lôi trạch thế quả nhiên không an phận, vậy mà giúp tên phục khí kia. Bất quá ta còn cần hắn dẫn xuất ra càng nhiều đồng đảng phục khí thêm nữa, vẫn là để mặc cho bọn chúng. Nhưng thiên đố lôi kiếp này ta tạm thời lưu thu lại một tầng thiên kiếp vậy. Đợi tương lai sau khi dẫn xuất ra toàn bộ dư đảng phục khí, lại phóng xuất tầng thiên kiếp này ra, chắc chắn sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Tiên thiên đế quân kỳ khẽ một tiếng, đang định rời khỏi hư không giới, lúc này một tiếng đàn đột nhiên vang lên. Sắc mặt đế quân kịch biến, vội vàng phất tay chống lại. Tiếng đàn đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ống tay áo của hắn vỡ nát, đạo thiên đố lôi kiếp kia nhanh chóng bay ra. Sau bên trong hư không giới, một đầu ngón tay trắng nõn chợt vươn tới, nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy đạo thiên đố lôi kiếp kia bay ra khỏi hư không giới, đánh thẳng về phía Trung Nhạc ở dưới hạ giới. Hạo dịch phục khí sao? Cánh tay của tiên thiên đế quân chảy máu đầm đìa, ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong hư không giới, chỉ thấy nơi đấy có một tôn đại thần, đầu người thân rắn, đang nằm nghiêng ngủ say, tựa hồ vừa mới trở mình một cái, đang lúc thu tay lại. Tiên thiên đế quân cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi hư không giới. Lão quỷ địa hoàng chết mà không tiêu tan, hôm nay người đánh lén ta một chiêu còn nhiều thời gian, đợi sau khi ta trở thành tiên thiên thần đế lại tới thanh toán với ngươi vậy. Trong đại lục lôi trạch, một đạo thiên đố lôi kiếp cuối cùng bay xuống, đánh thẳng về phía Trung Nhạc. Lão tộc trưởng và rất nhiều thần long lôi trạch thị đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Lão tộc trưởng vui vẻ nói: "Hiện tại xong rồi, đạo lôi kiếp này qua đi, hắn đã tu thành nhục thân tiên thiên, thiên ghen tế sẽ không lại xuất hiện thêm nữa, cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm nào nữa rồi." Đám người lão tộc trưởng vẫn còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc là kẻ nào dự định cướp đi một đạo thiên đố lôi kiếp cuối cùng đây, lại vì sao cuối cùng lại trả lại đây? Còn nữa, Trung Nhạc chỉ là tu thành nhục thân tiên thiên, sao lại dẫn phát thiên đố lôi kiếp như vậy? Một đạo lôi kiếp cuối cùng kết thúc, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trên người Trung Nhạc có thêm một loại khí tức khó có thể diễn tả, đó là khí tức thần minh. Từ phàm tới thần chính là một lần lột xác thật lớn, là hóa kén thành bướm, là kim thiền thoát xác. Bước ra một bước này đã không còn là phàm phu tục tử nữa, mà là thần minh. Cỗ khí tức này càng lúc càng nồng đậm, nhục thân Trung Nhạc to lớn quảng đại, lúc này vẫn còn cao tới hơn vạn trượng, vô cùng nguy nga. Mặc dù hắn đang ngồi, nhưng ở trong đại lục lôi trạch vẫn sừng sững, giống như một tòa hùng sơn cao không thể với. Kinh người nhất chính là quanh người của hắn có ước vạn đạo hào quang chiếu rọi toàn thân. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc vẫn không chút cử động. Đột nhiên mi tâm Trung Nhạc chợt nứt ra, lộ ra thần nhãn thứ ba. Sau đó một gã Trung Nhạc khác từ trong quả thần nhãn kia chợt bay ra. Đám người lão tộc trưởng nhất thời ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm gã Trung Nhạc vừa mới từ trong thần nhãn kia đi ra, có chút không hiểu. Hai Trung Nhạc, ngoại trừ gã Trung Nhạc ngồi ở đó không chút cử động ra, còn có một gã Trung Nhạc từ trong thần nhãn đi ra. Một kẻ cao lớn vạn trượng, nhục thân vĩ ngạn, một kẻ lại có kích thước bình thường cỡ thân người. Gã Trung Nhạc có thân thể vĩ ngạn, toàn thân lan tỏa khí tức thần ma vô cùng mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập thần quang, giống như thần ma từ trong man hoang đi ra vậy. Mà gã Trung Nhạc còn lại thì toàn thân chỉ có một loại khí tiên thiên, phảng phất như một tôn tiên thiên thần ma thiếu niên vậy, nhưng khí tức cũng không nồng đậm như gã Trung Nhạc nhục thân quảng đại kia. Gã Trung Nhạc hình thái bình thường cất bước đi về phía đám người lão tộc trưởng, khẽ khom người thi lễ một cái. Lão tộc trưởng vội vàng hoàn lễ, thần sắc nghi hoặc hỏi: "Biểu đệ phục khí thí, sao lại có tới hai người như vậy? Một người khác là..." Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói: "Đó là phàm thai mà ta đã lột đi, thể xác đã lột bỏ." Lão tộc trưởng nghi hoặc không hiểu, lên tiếng nói: "Ta vẫn cảm giác được có nguyên thần ở trong đấy. Nếu là thể xác đã lột bỏ, sao trong đó vẫn còn có nguyên thần? Lẽ nào ngươi... Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, thất thanh nói: Ngươi... Trung Nhạc mỉm cười nói: Ta cũng lột bỏ luôn cả nguyên thần phàm thai. Trong đầu lão tộc trưởng nhất thể ầm vang, ngay cả nguyên thần trước đây của chính mình cũng đều lột bỏ luôn sao? Hắn trước giờ chưa từng thấy qua loại phương pháp tu luyện lột bỏ nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên này, càng chưa từng nghe nói qua. Nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên thì hắn biết rõ. Thật ra căn nguyên của hai loại pháp môn từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên này đều là tới từ Lôi Trạch thị và Phục Khi thị, về sau mới lưu chuyển ra ngoài. Trong tinh vực tử vi, luyện khí sĩ và thần ma tu thành hai loại tiên thiên này cũng không phải không có, đều là những kẻ đã đánh cắp huyết mạch và pháp môn tu luyện từ chỗ của Phục Khi thị và Lôi Trạch thị. Bất quá nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên mà bọn họ tu luyện có sự khác biệt rất lớn so với nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên của Trung Nhạc. Thậm chí có thể nói là có sự bất đồng về mặt căn bản, bởi vì bọn họ không thể lột bỏ chính mình của quá khứ, không thể lột bỏ nhục thân và nguyên thần của quá khứ được. Mà Trung Nhạc hết lần này tới lần khác lại đã làm được. Hắn làm sao làm được đây? Lột đi nhục thân quá khứ thì còn có thể lý giải, như thế nào lột đi nguyên thần của quá khứ đây? Lão tộc trưởng cực kỳ nghi hoặc, cảm thấy hành động của Trung Nhạc đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của chính mình. Phải biết rõ, nguyên thần chính là linh hồn, kể cả linh và hồn. Trong đó, hồn phách chính là khó tu luyện nhất. Cho tới bây giờ, còn chưa có kẻ nào tu luyện được hồn phách tiên thiên. Trong tinh vực tử vi, cái gọi là nguyên thần tiên thiên chính là chỉ tiên thiên linh thức tỉnh, lại dùng khí tiên thiên củng cố hồn phách, khiến cho hồn phách kinh lịch lôi đình tể lễ, biến thành thuần dương. Sau đó, đánh khí tiên thiên vào trong hồn phách, lớn mạnh hồn phách, từ đó đạt tới hồn phách cảnh giới ngụy tiên thiên. Mà nhục thân tiên thiên từ trước tới giờ cũng chưa có kẻ nào có thể lột đi được nhục thân phàm thể quá khứ, nguyên thần tiên thiên càng là khó có thể lột xác được. Vậy mà Trung Nhạc lại có thể làm được. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn gặp phải thiên ghen tị hay sao? Đám người lão tộc trưởng kinh hãi nhìn thấy sắc phàm của Trung Nhạc lột bỏ vậy mà đứng dậy, nhục thân cũng từ từ thu nhỏ lại, biến thành bộ dạng như bình thường, cất bước đi tới, không người thi lễ với Trung Nhạc nói: Sư huynh. Trung Nhạc lắc đầu nói: Ngươi là ta quá khứ, ngươi là sư huynh. Gã Trung Nhạc kia mỉm cười nói: Kẻ thành đạt làm đầu, ngươi là kẻ thành đạt, ta là chân chính, cho nên ngươi là sư huynh. Cũng được, ngươi là ta quá khứ, sau này cứ gọi là Cổ Nhạc, thay ta hành tấu trong 3000 lục đạo giới. Trung Nhạc mỉm cười nói: Ngươi cũng có thể giúp ta chia sẻ một chút áp lực. Cổ Nhạc gật đầu. Lão tộc trưởng và các vị trưởng lão Lôi Trạch thị hai mặt nhìn nhau. Hai gã Trung Nhạc này quá kỳ quái, cả hai đều là hắn. Bất quá, một người là hắn của quá khứ, một người là hắn hiện tại. Gã Cổ Nhạc này cũng là một tôn thần minh, đồng dạng với những thần minh khác, có nhục thân và nguyên thần, trong thân thể vẫn còn có hồn phách, quả thật chính là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh. So với thần minh bình thường, hắn lại càng cường đại hơn, tuyệt đối có thể nói là hiếm có, địch thủ trong cùng thế hệ. Mà Trung Nhạc cũng là có nhục thân, có nguyên thần, hồn phách hoàn chỉnh, chỉ là khí tức càng tiếp cận tiên thiên thần ma hơn, hiển nhiên là một gã thiếu niên tiên thiên thần ma. Mà hai người này cũng đều là Trung Nhạc, thật sự khiến cho bọn họ phải hồ đồ. Đám cường giả Lôi Trạch thị biết rõ trên thế gian có vô tận thần thông và công pháp, cũng biết rất nhiều truyền thừa cực kỳ tinh diệu, có thể khiến cho luyện khí sĩ tu luyện ra hóa thân hoặc là phân thân. Hóa thân là thân ngoại chi thân, tương đương với tái tạo nhục thân, mà phân thân chính là dùng một bộ vị nào đó của nhục thân, ví dụ như ngón tay, sợi tóc, sau khi gỡ xuống luyện thành phân thân của chính mình, là phân ra từ bản thể, cho nên mới gọi là phân thân. Hóa thân cũng có thể phân hồn, tàn hồn nhập vào trong hóa thân, khiến cho hóa thân càng thêm linh hoạt, mà phân thân thì sẽ bị bản thể điều khiển. Mà Trung Nhạc và Cổ Nhạc hiển nhiên không phải là quan hệ phân thân hoặc là hóa thân, cả hai bọn họ đều là Trung Nhạc, đều là có hồn phách và nguyên thần của Trung Nhạc, đều là nhục thân chân chính của Trung Nhạc, cái này quá kỳ quái. Trung Nhạc nói với Cổ Nhạc: Người thầy ta hành tẩu trong 3000 lục đạo giới, ta nên cho ngươi các loại bảo vật gì đây? Càng nhiều càng tốt. Cổ Nhạc lên tiếng nói: Ta muốn toàn bộ bảo vật trong bảo khố của Ba La Giới Đế, thuận tiện để cho ta kết giao hảo kiệt, xây dựng tiết lực.

Hóa ra là nhạc khẩu gia. Nhạc khẩu gia như thế nào có thời gian tới chỗ này của ta vậy? Ai ra? Người xem trí nhớ của ta này. Nhạc khẩu gia chờ ta một chút, ta đi vào lấy mấy món đồ. Dứt lời liền xoay người đi vào trong nội phủ. Phúc Thiên Vương để mặt tươi cười, từ trên tường phủ đệ gỡ xuống thần binh của chính mình là hai cây đại chỉ quả dưa, sau đó mỉm cười tủm tỉm đi ra. Lúc này hắn mới đầy mặt sát khí, giơ cao song chùy giận dữ hét lớn: các người không ai được cản ta, ta muốn đập chết cái tên khốn kiếp này. Nữ nhi của hắn Thi Thiếp Nhi và Phúc Phu Nhân vội vàng tránh né, vội vàng cười tủm tỉm đứng sang một bên. Phúc Thiên Vương nộ khí ngập trời, cặp chùy trong tay càng lúc càng to lớn, nổi giận đùng đùng quát lớn: trong lòng ta lửa giận ngập trời, các ngươi không ai được cản ta. Thi Thiếp Nhi và Phúc Phu Nhân vẫn như cũ đứng ở một bên không chút cử động. Phúc Thiên Vương liếc nhìn hai người một cái, thả cặp chùy trong tay xuống hỏi: sao các ngươi không ngăn cản ta nấy một chút vậy? Phúc Phu Nhân mỉm cười nói: lão già có nói chúng ta không ai được cản ngay, chúng ta nào dám cản. Từ sau khi lão gia bị cách chức đẩy tới nơi đây, ngày đêm đều vút ve song chùy, nói hễ gặp lại nhà cầu gia liền sẽ đập chết tên khốn kiếp hắn. Hiện tại nhà cầu gia đã tới rồi, lão gia rút cuộc đã có thể được như nguyện rồi. Phúc Thiên Vương có chút lúng ta lúng túng nói: hắn là phục khí, có rất nhiều đồng đảng lợi hại, ngay cả Ba La Dư Đế cũng bị đồng đảng của hắn đánh cho trọng thương. Nếu ta đập chết hắn rồi, đồng đảng của hắn sẽ lấy cái mạng già của ta, các ngươi mau cản ta lại một chút đi. Phúc Phu Nhân và Thi Thiếp Nhi nghe vậy liền vội vàng tiến lên, ngồi bệch xuống mặt đất, một người ôm chân trái, một người ôm chân phải Phúc Thiên Vương, khóc ròng nói: lão già bớt giận, lão già bớt giận. Phúc Thiên Vương nổi giận đùng đùng, giơ lên song chùy chỉ về phía Trung Nhạc rồi quát lớn: hôm nay nể tình vợ con ta van xin, trước không giết ngươi, ngươi mau cút đi, nhớ kỹ không được để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, bằng không ta tất nhiên sẽ đập ngươi thành một bãi thịt nát kìa. Cổ Nhạc cười ha ha nói: Phúc Thiên Vương, vừa rồi trước khi ta tới quý phủ đã tùy tiện xông vào phủ đệ của 14 tôn thiên thần, đánh 14 tôn thiên thần trọng thương, sau đó còn nói là đã đi nhầm nhà, thật ra là ta muốn tìm ngươi. Ta nói cho bọn họ biết ngươi là đồng đảng của ta, hiện tại đám thiên thần này hẳn cũng đã thông chi tới chỗ giới chủ ngũ hành giới rồi. Ta nghĩ lúc này giới chủ ngũ hành giới đang điều binh khiển tướng chạy tới đây bắt giữ ngươi rồi. Sắc mặt của Phúc Thiên Vương kịch biến, giơ cao song chùy lao thẳng về phía Cổ Nhạc. Phúc Phu Nhân và Thi Thiếp Nhi vội vàng gắt gao ôm lấy hai chân của hắn. Hai chân Phúc Thiên Vương lôi theo vợ con tiến về phía trước, cả giận nói: các người mau buông ta ra, mau buông ta, hôm nay lão phu không đập chết hắn sẽ không phải là Phúc Thiên Vương nữa rồi. Lão gia bất giận, lão gia bất giận. Lần này là ta nói thật kìa. Phúc Thiên Vương tức giận cơ hồ không kiềm nổi, nộ khí công tâm nói: cái tên khốn kiếp này chính là một cái tai tinh mà. Hắn đầu tiên là khiến cho ta bị cách chức xuống, giáng làm ôn thần, đã không còn chút vinh hoa phú quý nào nữa cả. Hiện tại lại khiến cho ta ngay cả chén cơm ôn thần này cũng đều ăn không nổi, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Ta nhất định phải đập chết hắn ta. Vậy là lão gia không nói đùa sao? Phúc Thiên Vương cả giận nói: ta đương nhiên là không nói đùa, ta trước tiên đập chết hắn cho hà giận, sau đó mang theo hai mẹ con các ngươi xa chạy cao bay tìm một đường sống kìa. Phúc Phu Nhân liền vội vàng đứng lên, Thi Thiếp Nhi cũng vội vàng đứng lên, hai mẹ con khẽ mỉm cười nói: chúng ta đi thu thập chút tư trang, lão gia và nhà cầu gia chậm rãi trò chuyện. Trò chuyện cái rắm á, ta muốn đập chết hắn ta. Phúc Thiên Vương lại giơ cao song chùy nện thẳng về phía Cổ Nhạc. Cổ Nhạc đột nhiên nói: tương lai nếu ta thành sự sẽ phong cho ngươi làm giới đế của Ba La lục đạo giới này. Cặp song chùy nhất thời dừng lại cách đầu hắn chừng một tấc. Phúc Thiên Vương tay vẫn cầm cặp chùy lên tiếng hỏi: một lời đã định chứ? Phải, một lời đã định. Cổ Nhạc nghiêm mặt nói: được. Phúc Thiên Vương thống thống khoái khoái nói: ta sẽ đi với ngươi. Cổ Nhạc tới khởi bảo lễ đích tà thần tê, Phúc Thiên Vương cùng hắn leo lên bảo liễn. Phúc Phu Nhân và Thi Thiếp Nhi thu thập tư trang nhanh chóng chạy tới cũng leo lên bảo liễn. Phúc Thiên Vương lúng ta lúng túng nói: Phu Nhân, Thiếp Nhi, ta không có đập chết hắn ta. Phúc Phu Nhân và Thi Thiếp Nhi lướt nhìn nhau một cái, cười khanh khách nói: chúng ta đã sớm biết lão gia sẽ không hạ tử thủ, chúng ta thu thập tư trang

hắn lại sẽ vì nhân tộc mà thoái lui. Tôn tạo vật chủ kia trầm giọng nói, trong tòa thần thành thứ tư này của ta có nhân tộc tới sao? Mau mời tới đây. Mà lúc này Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ cũng đã sớm rời khỏi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 192 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.